Ngạo Thế Đan Thần, chương 1684, Bạch Vũ Phiến. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường theo sát lấy cái kia bóng trắng, sử dụng không gian chi lực xuyên thẳng qua tại phía trước, vung đao mãnh liệt bổ, đem cái kia bóng trắng ngăn cản lại, cái này dĩ nhiên là một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp thanh niên nam tử, chỉ có điều môi của hắn là màu trắng đấy, một đôi kính mắt mạo hiểm màu trắng hàn khí, ngón tay thon dài bên trên mạo hiểm thật sâu hàn khí, móng tay nhọn phi thường lợi, như là từng thanh sắc bén tiểu đao. Muốn chết, thanh niên kia cười lạnh một tiếng, trong miệng vậy mà nhổ ra một đạo bạch quang, đánh vào Trầm Tường trên lồng ngực tuôn ra một hồi cực kỳ đáng sợ hàn khí, chấn được Trầm Tường trên không trung liên tiếp lui về phía sau, đâm vào một tòa thấp núi cái gì mới dừng lại đến. Thanh niên này, ra tay phi thường tàn nhẫn, Trầm Tường vừa mới dừng lại, lại trông thấy một đạo bạch quang đánh tới, lúc này đây là oanh hướng đầu lâu của hắn. Cái này mang theo thật sâu hàn khí bạch quang là một cây băng tiễn hóa thành, đánh vào người trên người sẽ lập tức tránh ra, phún dũng ra huyền hàn tà độc lực có thể rất nhanh thẩm thấu đến trong cơ thể con người. Trước khi khiến cho khoảng cách thanh niên này thân cận quá Trầm Tường mới trốn tránh không được, nhưng lúc này đây hắn có thể tinh tường trông thấy cái kia bạch quang đồ vật bên trong, hắn xoay người một cái tránh đi đáng sợ kia băng tiễn. Băng tiễn đánh vào băng trên núi toái mất tung tóe đi ra vụn băng lập tức hòa tan, biến thành từng đợt hàn vụ, bao phủ Trầm Tường bốn phía. Trầm Tường không nghĩ tới tiểu tử này loại nhỏ băng tiễn bên trong ẩn chứa huyền hàn tà. Độc thật không ngờ đáng sợ, phóng xuất ra hàn vụ lập tức tựu che đậy cặp mắt của hắn, bất quá hắn có thể tinh tường cảm giác được lúc này chính có vài chục đạo loại này băng tiễn hướng hắn đâm tới, xem xét đã biết rõ đối phương là cái hung ác nhân vật ngay từ đầu tựu tiến hành như thế điên cuồng công kích. Nếu như là đối phó bình thường thánh tôn, nói không chừng sớm đã bị giết chết nhiều cái rồi. Chỉ là cái kia trận hàn trong sương mù ẩn chứa đầm đặc huyền hàn tà độc tựu đầy đủ một đám thánh tôn đau đầu. Thanh niên này sử dụng huyền hàn tà độc thủ đoạn phi thường cao minh, phối hợp cường đại thần lực sử dụng phá vỡ địch nhân phòng ngự đồng thời tiến hành hạ độc, nếu như bị đánh lén, chỉ cần không thể chống cự huyền hàn tà độc đấy, 10 phần thân thể đều trúng độc. Trầm Tường, vội vàng trốn bạo ngược trong không gian, sau đó từ bên trong xuất hiện, vượt qua đi ra về sau, rơi vãi ra một hồi bột phấn, đó là ma hù tử khí cùng túy thần tán phối hợp lại độc tán, đều là Trầm Tường tinh luyện qua đi đấy, ẩn chứa độc lực phi thường đáng sợ. Không hổ giá trị 3 miếng thần cách quả nhiên rất khó đối phó. Ngươi lấy độc trị độc bản lĩnh không tệ, ngươi vừa rồi sử dụng ma hù tử khí cùng túy thần kỳ độc đều là thượng phẩm, bất quá đối với ta không có hiệu quả. Ta vốn là dụng độc chi nhân, bản thân có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận kỳ độc. Thanh niên kia cuối cùng không có tiến hành tấn công mạnh, mà là dừng lại. Trầm Tường tu vị so với hắn thấp rất nhiều, nhưng lại có thể chống đỡ công kích của hắn, lại để cho trong lòng của hắn bội phục không khỏi tán thưởng lên. Hắn đoán, trước ngươi sẽ đối với hắn hạ độc cho nên hắn trước đó tự có chuẩn bị, xem ra thằng này tiến hành qua kháng độc huấn luyện. Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường không nghĩ tới cái này Hàn Phong Lâm bên trong cường giả, vậy mà cũng sẽ đuổi giết hắn, địa ngục ma đế thu mua nhân tâm năng lực thật là đáng sợ. 3 miếng thần cách là của ta, nam tử kia nói xong, Trầm Tường lại đột nhiên cảm giác được thân thể có chút cứng ngắc, bốn phía độ ấm đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Đây là huyền hàn thần cấm, thanh niên nam tử trông thấy Trầm Tường đang tại dãy ruộng cười lạnh nói, thực lực của ngươi cũng chỉ là như vậy nha. Sự cường đại của ngươi có lẽ đều là vì ngươi sử dụng ma hù tử khí cùng túy thần kỳ độc, chỉ cần có thể ngăn cản những này, ngươi cũng không có đáng sợ như vậy. Bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số băng tiễn chính hăng hái bay vụt tới. Tại thời điểm này, Trầm Tường hét lớn một tiếng, trên người tuôn ra một cỗ long thần lực, đây là Long Tuyết Di lực lượng đột nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn dãy dụa ngươi huyền hàn thần cấm. Phá, Trầm Tường thân hình chấn động, cái kia cuồng bạo thần lực bị hắn thông qua thiên địa sát phạt thuật phóng xuất ra, hóa thành trong tự nhiên bên trong đáng sợ chấn động lực lượng. Rầm rầm rầm, huyền hàn thần cấm nghiền nát những cái, kia bay vụt tới băng tiễn cũng nhao nhao toái mất hóa thành từng đợt hàn vụ, tuy nhiên những này hàn trong sương mù đều có phi thường đáng sợ huyền hàn tà độc nhưng đối với Trầm Tường một điểm dùng đều không có. Thanh niên kia nam tử trong nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình sở trường nhất mấy. Chiêu, vậy mà đều bị Trầm Tường đã phá vỡ, lúc này hắn ý thức được cái kia 3 miếng thần cách không phải tốt như vậy được đấy, vì vậy vội vàng rút lui khỏi. Trầm Tường trông thấy hắn muốn chạy, đột nhiên lóe lên, truy kích nam tử này, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bả màu trắng cây quạt nhìn về phía trên chỉ dùng tuyết trắng xinh đẹp khổng tước lông vũ chế tác thành, phi thường tinh mỹ xinh đẹp. Trước khi hắn mặc dù chỉ là tùy tiện nói muốn dùng Khổng Bạch Linh Lông Vũ làm một bà cây quạt mà Khổng Bạch Linh lại muốn tiễn đưa Trầm Tường đồng dạng lễ vật, vì vậy nàng nhàn rỗi nhàm chán thời điểm tựu dùng chính mình Lông Vũ đã làm ra cái thanh này cây quạt, lúc này thời điểm nàng đem cây quạt cho Trầm Tường, lại để cho Trầm Tường thử xem có thể hay không đối phó thanh niên này nam tử. Trầm Tường, trốn chạy để khỏi chết bổn sự rất cường, mà truy kích bản lĩnh đồng dạng lợi hại, thanh niên kia nam tử như thế nào đều không thoát khỏi được Trầm Tường, nhưng lại bị Trầm Tường nhờ rất gần. Muốn giết ta đổi lấy thần cách liền phải làm tốt trả giá tánh mạng một cái giá lớn chuẩn bị. Trầm Tường cười lạnh, huy động cái thanh kia bạch vũ phiến, liên tục quạt vài cách, vậy mà phiến ra từng đợt màu trắng khí vụ, bao trùm tại thanh niên kia nam tử trên người. Trầm Tường chỉ là vừa ra tay không bao lâu, đối phương tựu ngừng lại, từ không trung rơi xuống dưới ra, trong thân thể của hắn bộ đã bắt đầu hóa đá. Trầm Tường đáp xuống đến mặt đất nhìn xem thanh niên kia nam tử, ha ha cười nói, ngươi xác thực lợi hại, bất quá lại gặp ta. Chấm, đây là thạch hóa kỳ độc ngươi như thế nào lấy tới hay sao? Thái cổ kỳ độc, bên trong, loại này kỳ độc nhất hiếm thấy, ta một mực đang tìm kiếm, không nghĩ tới vậy mà sẽ dùng loại phương thức này gặp được. Nam tử kia nói xong, thân thể đã hóa thành thạch đầu, Trầm Tường đối với hắn sử dụng thôn phệ ma công, đem bên trong thần hồn thôn phệ, để vào thần cách bên trong. Hắn nhìn trong tay bạch vũ phiến, cười nói, tiểu khổng tước ngươi bạch vũ phiến rất lợi hại nha, nhanh như vậy tiểu tiêu diệt người này. Cái này cây quạt đã vô dụng, bên trong độc tại vừa rồi toàn bộ bị ngươi phóng xuất ra, qua không được bao lâu, lông vũ sẽ hóa thành bụi. Khổng Bạch Linh hì hì cười, không nghĩ tới vừa mới tặng cho ngươi, liền có chút công dụng, nhưng lại đả bại một cái lợi hại như vậy ra hỏa. Trầm Tường biết rõ, những này lông vũ đều là Khổng Bạch Linh trên người tốt nhất lông vũ, Khổng Bạch Linh mặc dù nói không có sao, nhưng Trầm Tường cảm thấy nhổ quá nhiều lời mà nói, đối với nàng vẫn có rất lớn ảnh hưởng đấy. Hắn đã quyết định, về sau nhất định phải tận lực sử dụng thạch hóa kỳ độc. Khương Thánh cùng Tề Thí đi ra, sắc mặt của bọn hắn đều có chút bạch, xem ra là còn không có hoàn toàn khu trừ huyền hàn tà độc. Hỗn đản này, Khương Thánh đối với cái kia thạch điêu hung hăng một cước đem chi đạp thành mảnh vỡ. Địa cửu thiên trường, cái này độc ngươi ở đâu ra, ngươi cái này tiểu quái vật thật sự là quá nguy hiểm. Tề Thí dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Trầm Tường. Hắc hắc, ngẫu nhiên lấy được các ngươi ăn cái này a, có thể trợ giúp các ngươi rất nhanh trừ độc. Trầm Tường phân biệt cho Tề Thí cùng Khương Thánh một cái bình nhỏ. Cách chương,